Khi tu sĩ Di Đà Phật nói như thế, đại chúng đi theo ngài Văn Thù Sư Lợi, trong đó có 8.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng bồ đề. Tức là sau khi ngài Di Đà Phật viết trong thời kinh này, thì 8.000 vị trời phát tâm vô thượng bồ đề, mà các vị tùy theo và là người mà không ai phát tâm hết. Thì chỗ này quý vị để ý, tại sao 8.000 vị thiên tử phải phát tâm, mà trong khi các vị tùy theo và lời người không phát tâm nổi? Thì thường thường á, trong kinh có kể cái câu chuyện như này, tôi không biết chuyện Tây Hư, tại vì tôi chưa có lên cõi trời lần nào hết. Là một hôm, ở ngay thành Xá Vệ, có một cô gái khoảng chừng 20 tuổi. Cô đi đến chùa, cúng dường Phật Sư Tam Bảo và cúng dường Sư Tăng mỗi ngày, với cái nguyện là xin cho con được xung hợp với chồng của con. Và cô nguyện như vậy thì chắc thầy tùy theo cũng tự hủy công đức cho cô. Thì đến năm 24 tuổi, thì một hôm có thầy tùy theo đi ngang nhà cô, thì thôi không thấy cô ra để đón nữa, mà cô mất và bỏ lại ông chồng cùng với hai đứa con. Thì khi đó có thầy tùy theo mới về thưa với Phật nói thế này: cúng dường Phật đó, nghe nói rằng có phước, mà tại sao cô gái này cúng dường Phật xong không có phước mà tổ chức yểu, bỏ lại chồng và hai đứa con? Thì Phật mới nói: ông không có biết, cái nguyện của cổ là nguyện cho con được xưng hợp với chồng của con, không phải là chồng của đời này, mà cổ nguyên là vợ của ông trời lý hết. Và ra sao mà rớt xuống đây và khỏi dẫn nhớ được cái tiền thân của mình. Cho nên cổ tu với một cái nguyện là được sinh lên cõi trời. Thì bữa nay cái phước cổ đầy đủ cho nên cổ lên trên đó rồi. Thì bây giờ ta nói cho ông không tin, nhưng mà một tiền liên sẽ làm chứng cho ta. Thì nghe nói như vậy, ngày một tiền liên mới dẫn thần tham lên cõi trời để thích. Và chứng kiến cuộc hậu ngộ của cô gái này cùng với trời để thích. Thì khi mà cô lên trời cõi trời thì trời để thích mới hỏi cái hậu đi đâu mà có mơ gì không thấy. Thì cô gái đó mới nói: dạ, hồi cái nơi thần thiết đi ra là vườn thái hoa để chốt tràn hoa cúng dường cho đệ họ. Thì ngay lúc đó thần thiết tránh mặt quá, cái thần thiết lăn chung và thần thiết rớt xuống thành Xá Vệ, sinh ra làm cô gái lớn lên và được gả chồng cho một anh tử tướng và có hai đứa con. Và nhờ công đức tu của thần thiết mà thần thiết mới trở về hội ngộ với đệ hạ đây. Thì khi đó anh biết hết, anh nói: ủa, thanh đi chừng mới chừng 15 phút mà đã xuống dưới 24 năm rồi hay sao? Thì khi đó cô trời này cổ mới nói: dạ, ở dưới mới ở trên này 15 phút, tức là khoảnh khắc đồng hồ, mà ở dưới đó là đã 24 năm trời rồi. Thành ra rồi ông trời để thích ông nói như vậy thì dân ở dưới nó sống bao lâu? Thì cô này nói: người nào tối đa lắm là sống được 100 năm, tức là chưa bằng một buổi trên này. Thì trời để thích mới hỏi: như vậy chắc ở dưới đời sống ngắn ngủi như vậy chắc họ tu hành làm phước dữ lắm chứ không? Thì cô tiên này cổ mới nói: dạ không, ngược lại, họ sống họ dành dịch gây gỗ đánh đập thị phi nhân ngã biểu thử, giống như là sống hoài sống chết vậy đó. Thì khi đó trời để thích mới ngạc nhiên nói rằng: mình tưởng rằng cái cõi của mình sung sướng á, thì người ta mới rơi lại cái chuyện tu, còn cái chỗ mà cực khổ quá người ta mới sẽ là ham tu, không ngờ ở dưới lại họ không thích tu ta. Thì câu tiên mà tôi nói là thần chứa xuống dưới thần chứa sợ quá đi, cái cảnh gì mà nó sống có chút xíu à, mà nó dành ăn dành uống và nó đủ thứ chuyện chiến tranh, đủ thứ chuyện để mà nó chết hết cái đời sống của nó, mà ai ở dưới cũng rất là kiêu mạn, coi mình như là ông trời con, và nhất là tưởng như mình sống hoài không chết. Thì khi đó ngài cùng một kiền liên mới lên nghe những cuộc đối thoại đó, ngài trở về thực lại cho Phật nghe, và Phật mới kết luận bằng một câu như thế này: như người đang thấy hoa, lòng chứa đầy lạc thú, lòng tham chi chưa thỏa, tỷ thần đã lôi con. Có nghĩa là cô thiên nữ này đi thấy hoa, lòng chứa đầy lạc thú có nghĩa là cổ đi vui vẻ sung sướng như vậy, thì lòng tham chưa thỏa thì tỷ thần đã lôi cổ xuống dưới này rồi. Cái đó là nói gì cõi trời, mà cõi người mình cũng rất là mau như vậy, nhưng mà không hiểu sao mình lại thấy nó sống lâu. Phải không nè? Thật ra do đó cho nên chúng ta thấy trong kinh này đó, cái người chết tập kinh để cái bối cảnh là sau khi Di Ma Cật thuyết xong bài này, thì lúc đó chỉ có các vị cõi trời mới chứng được vô thượng pháp tâm, vô thượng bồ đề. Còn cõi người mình nghe xong như là dịch nghe pháp hoàn toàn không có xúc động gì hết. Là vì cõi người mình cái tâm thương ghét, tán ái, tham tâm quá nhiều đi. Cho nên khi nghe những pháp này mình nghe mình không thấy hấp dẫn. Còn những vị ở cõi trời đó, cái lòng sân họ nhẹ hơn, cho nên họ dễ bắt đạo hơn. Thật ra chỗ này hồi trước tôi học tôi không tin, nhưng mà khi từ khi mà dạy ở trong trại cùi rồi đó thì tôi mới tin. Là quý vị thấy mình ở đây á, chẳng hạn như mình còn lành lặn khỏe mạnh á, cho nên mình còn ham chơi, ham coi hát, ham đủ thứ hết, dục lạc của thế gian. Thì tôi cứ nghĩ là khi mà các Phật tử ở trong trại cùi đó mà thỉnh tôi vô tập thuyết pháp, chắc là mình nói họ sẽ nghe và họ hâm mộ lắm, tại vì họ đã bị dồn dây đường cùng rồi. Thế là tai chân nó rớt từ từ, và cuộc đời không có gì sung sướng hết, ăn không đủ, mặc không đủ, không có gì vui hết. Thì có lẽ họ là những người rất khổ và họ sẽ tu đạo tha thứ hơn những Phật tử ở đây. Nhưng mà khi vô trong cái dạy rồi tôi mới dễ lẽ ra họ còn tham dục, nghĩa là còn hơn hồi này nữa, nghĩa là họ sinh con sinh cái lo theo trong đó nha, là mỗi người chỉ được sinh có hai đứa con thôi, thì chính phủ sẽ trợ cấp những đứa bé đó một đứa bao nhiêu tỷ gạo đó, mà sinh tới đứa bé thứ ba là người ta không trợ cấp nữa, mà họ sinh lũ khổ, có người tới cả chục đứa, có người sinh đôi nữa. Thì thấy rõ ràng họ đâu có nghĩa là ngán. Và điều thứ nhất, điều thứ hai nữa mình cứ nghĩ đó, là từ bữa rằm tháng 7 tôi vô trong đó tôi phát quà cho mấy đứa con nít, cái số con nít mà dưới 5 tuổi là 70 đứa, quý vị tưởng tượng, mà cái số mà lớn hơn là chưa kể. Và mình biết những đứa đó sinh ra là không cơm ăn, không áo mặc, và sẽ sau này tương lai nó u tối, thì đáng lẽ vì làm cha thì làm mẹ thôi đừng sinh con ra, nhưng mà họ vẫn tiếp tục sinh. Đang nè, là điều thứ nhất. Điều thứ hai là họ vẫn gian tương, vẫn gây lộn, vẫn đánh lộn, vẫn đủ thứ, nghĩa là nó còn lẫy lừng hơn người này. Thì quá ra trong cảnh khổ mình dưới thứ thiền hữu tri thức thì mình khó giác ngộ. Và Phật mới nói là chúng sinh ở cõi này là dân ân là bội ân, nhưng mà những người ở cõi khổ lại dân ân bội ân hơn nhiều. Phật mới hiểu được điều này mình mới thấy là tại sao những vị trời này nghe rồi phát tâm vô thượng bồ đề mà loài người không phát tâm. Tại vì những vị trời này có khuyến cáo ít lòng sân, và cái trí huệ họ đó nhờ không bị khổ nhiều, cho nên cái trí huệ họ nói được sáng hơn. Còn là người mình ở trong cảnh khổ thì chỉ có một số ít người mới giác ngộ, còn không thì mình đâm gai với gấu ố gây lộn lẫn nhau. Mình thấy trong những gia đình giả sử tiền bạc đầy đủ thì vợ chồng còn hòa thuận, họ bắt đầu tiền bạc thiếu thốn thì bắt đầu gây lộn gây lại với nhau. Thành ra đừng tưởng rằng những người cùng khổ đó là họ bớt sinh phiền não, bớt tham dục, họ phải nói là họ lẫy lừng hơn nhiều. Thành ra do đó cho nên bị sinh làm người, bị có cơm ăn áo mặc, thì thân thể đầy đủ trong một gia đình hoàn thiện, điều đó phải có phước báo dữ lắm. Chúng thật sự hiểu chữ này chứ. Chứ mà khi mà tôi vô cảnh rồi tôi mới dễ lẽ ra hóa ra là không phải là khổ như vậy mà họ thích tu đâu. Có nghĩa là gần như là ở trong cái cảnh thấy tâm thần. Thành ra chính những ông bác sĩ mà họ trị bệnh, ông ấy nói nhiều khi tôi trị bệnh cho họ đó, nhưng mà người ra khỏi phòng bệnh là họ rút huyết, họ đập mình, nghĩa là cái tâm sân rất là nhiều. Mà hiểu như vậy cho nên chúng ta thấy là cái người mà nổi sân nhiều rất là khó đạt đạo. Và vừa nổi sân thì đi liền đến cái vô ơn, mà cái người mà ít sân thì cái người nó dễ biết ơn và dễ phát triển những cái tốt. Họ thật sự hiểu chỗ này chứ. Thành ra chỗ này sau khi mà Duy Ma Cạc thiết xong thời này thì chỉ có các vị thiên tử phát tâm, mà loài người chưa phát tâm, là tại vì loài người phiền não nhiều hơn là ở cõi trời. Và nguyên do sau khi mà đọc xong phẩm này thì chúng ta thấy các vị thiền sư có nói câu thế này: hữu vi tư nguyện xả tắc Phật đạo năng hành. Có nghĩa là những chuyện hữu vi sinh diệt đó, tuy rằng nó là hư huyễn, nó không thiệt, nhưng mà nếu chúng ta bỏ nó thì Phật đạo không thể thành được. Tại vì nói về cái kết quả cứu cánh, về pháp thân, về niết bàn thì cái đó là bất sinh bất diệt không tạo tác. Nhưng mà về những cái chuyện mà chúng ta tu hàng ngày thì thuộc về sinh diệt, nhưng mà nếu không tu pháp sinh diệt thì không thể nào thành Phật đạo được hết. Các Phật tử hiểu chứ. Thành ra từ ở đây mình mới thấy là từ quan niệm của Ngài Duy Ma Cật, từ quan niệm Phật giáo Đại Thừa thì sẽ đưa chúng ta đến một cái thái độ tích cực khác. Chẳng hạn như trong này có một đề chỗ là tuy biết các pháp không sinh không diệt mà vẫn dùng tướng hảo trang nghiêm thân mình, đó là hạnh Bồ Tát. Từ đây mình thấy có cái sự khác nhau giữa sinh văn và Bồ Tát, giữa người xuất gia và người tại gia theo quan niệm của Đại Thừa. Có nghĩa là người xuất gia như tụi tôi đó, thì chẳng hạn khi mới bắt đầu vô tu là phải tạo tác đi. Thì quý vị biết mà tạo tác khoảng 60-50% rồi. Đang này là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là không được son phấn, không được nhổ chân mày. Có những dòng tu ta còn tạo luôn cái chân mày nữa. Và thứ ba nữa là quần áo là chỉ bệnh được những màu hoại sắc, có nghĩa là cái màu nào đẹp lắm á, thì bây giờ mình phải xóa đi, không cho nó đẹp nữa. Đang này, như vậy thì chúng ta thấy nghĩa là những vị xuất gia tu á, phải làm sao càng xấu đi càng tốt. Tại tại sao giống như mình bây giờ mình đi qua được cái con đường nhiều trộm cướp, mà chúng ta trang sức vàng bạc châu báu đeo theo thì chúng ta sẽ không an toàn tính mạng, thì đó là quan điểm của tiểu thừa. Nhưng mà quan điểm của đại thừa là tuy biết có pháp không sanh không diệt mà vẫn dùng tiếng hảo trang nghiêm thân mình, có nghĩa là các vị này thì tôi hiểu rằng cái thân này là hư huyễn, là không thiệt, chỉ có pháp thân là bất sinh bất diệt, nhưng mà các ngài vẫn son phấn, vẫn quần là áo lụa rất là đẹp. Thành ra mình thấy Đức Quan Thế Âm đó, ngài bận áo có tua có tụi, rồi ngài cũng trang điểm, rồi tóc đen, rồi cũng bay phất phơ vậy. Mình thấy Đức Quan Âm thời với hình tướng nào cũng rất là đẹp, rất là mỹ miều, chứ không phải là một người xấu xí. Thành ra các vị Bồ Tát theo đại thừa thì ăn mặc rất là đẹp. Do đó mà ở bên Nhật có những cái Nhật họ chọn hẳn là pháp tu của họ là đại thừa, cho nên những người Phật tử của họ đi chùa là không trầm, là ướt qua, là trang điểm như là đi dạ hội, là vì họ nghĩ đó là những người Phật tử làm đẹp cuộc đời. Tuy là mình thấy thân bệnh nguy hiểm, nhưng mà một cái mặt tươi vui và bệnh y phục đẹp nó làm cho chúng ta dễ thở hơn. Cũng giống như mình nằm trên bao rồi đó, nằm trên bao thấy trúng số thì vậy nó đỡ bao tiên hay nằm trên bao thấy bị dịch hụi, phải không nè? Giữa dù là âm thanh nguy hiểm nhưng mà nghe cái tiếng đàn tranh, tiếng đàn đi ra nô nó dễ nghe hơn cái tiếng chó sủa, cái tiếng sâu đóng chứ, quý vị thấy không? Rồi giữa tiếng niệm Phật và tiếng chữ thề, nghe tiếng niệm Phật người ta quan hỷ mà nghe tiếng chữ thề người ta bật tội. Cho nên nếu trên một hệ thống có được chữ thiền sư, sau là ngày phổ hiệu, ngày tu mà chuyên môn, ngày đánh đà, ngày khổ sáo và ca hát, thì ông thầy của ngài mới rầy, nói là tại sao con tu mà con làm những cái hạnh như vậy. Thì ngài mới đáp với ngài, nếu cuộc đời là hiện mộng thì nó là giấc mơ, thì xin thầy cho con được phép chọn một mức giấc mơ vui hơn là giấc mơ buồn. Và đến lúc mà nó giặt tới đó, thì ngày tu giống như là thế giới rồi đó, là không có tụng kinh, không ngồi thiền, mà chỉ đánh đàn, thổi sáo, hát ca cả ngày. Cho nên mình thấy giống như là ngày tu không đắc lực. Như vậy mà đến khi giặt nguyên ra thì cả xóm làng được chạy hết, thì ngày không chạy mà ở lại. Thì giặt nó mới bắt ngài rồi đó viết. Thì ngài mới nói thế này, tôi bình sinh là sống tôi trọng dụng nghi thức lắm, thành ra tưới khi viết đó là phải cho tôi ăn cho no, chứ không là tôi sợ là bủ đói. Thế là nó dọn đồ cho ngài ăn. Ăn xong ngài mới nói là tôi chết mà không có ai đọc danh tế thì tôi buồn dữ lắm. Thì thôi bây giờ phải có người đọc danh tế cho tôi nghe. Thì trong đóng giặt đó không có ai mà đọc danh tế được hết, thì ngài mới thôi để tôi làm. Rồi ngài làm một bài danh tế thì hay, rồi ngài ngâm nga, ngài đọc, rồi ngài phổ nhạc, ngài phổ xó, ngài đánh đàn nữa. Thành ra tự giặt nó thấy ngài vui quá, cái hơi nó tha ngài. Nó tha ngài cái ngài nói là tôi sống bây giờ mà làm sớm tôi, nên mà mấy ông giết hết đó, tôi sống một mình tôi sẽ ma. Thành ra bây giờ nếu tha tôi thì cái tha hết đã làm. Cái là tiếng giặt nó thấy thì nó tha hết đã làm. Thành ra tha xong hết rồi, cái là cả làng nó được bình yên là về cái tàu của ngài. Cho đến khi mà sắp đến lâm chung á, thì ngài mới viết thơ, ngài gửi hết tâm huyết những huynh đệ của ngài. Và ngài nói là đúng ngày đó tháng đó là tôi ra đi. Rồi người ta đến thăm ngài, ngài nói bữa nay không có tốt ngài. Thành ra mấy ông đối xử tử tế cho tôi mới đi. Hỏi đối xử tử tế là thế nào? Ngài nói bình thường á thì ăn cơm rau cơm hẩm, mà bữa nay là phải dọn tiệc cho tôi là tử tế. Tôi thích cái mặt cúng cho tôi lúc tôi còn sống, chứ khi mà chết rồi mấy anh cúng là mấy anh ăn chứ tôi đâu có ăn. Thành ra ta phải khai thiên đối xử tử tế với ngài. Còn ngài cứ hẹn ngài chết rồi là ngài không chết. Thì khi đó ta hỏi tại sao nói mà không chết, ngài nói tại đối xử tử tế quá, thành ra lưu luyến đi không nổi. Cái là thầy coi cái chuyện chết đi trò đùa. Đó là cuối cùng cái ngày ta đang đẩy mà cũng ngán, thành ra ta khóc đỡ. Ngài nói bây giờ ta không đẩy thì ngài đi. Và khi đó ngài lựa cái ngày thì tốt, thì ngài nó hỏi tất cả những môn đồ cũng như là phật tử xung quanh, bây giờ mấy vị muốn tôi chết chỉ nào? Tôi sợ đó, chết đó mà chơi dính đất thì tốn đất, là phải xây mỏ. Mà thiêu thì tốn củi, mà cả cuộc đời tôi nó không có làm ích lợi gì cho ai hết. Bây giờ tôi nghĩ con cách chết đó là thủy tán, là sao chết dưới biển đó là có nó ăn, mà mấy ông phải chôn cất gì hết. Và khi đó ngài nói là họp môn đồ ra bãi biển, rồi ngài dùng cái thuyền thúng á, ngài ngồi trên đó, ngài nói thôi bữa nay từ giả, tôi thủy tán. Cái là ngày ngồi trên cái thuyền đó, ngày vừa bơ vừa thổi có cái thuyền, vừa đi ra xa, cái rồi nó lật úp cái thuyền, cái ngày thủy tán đâu dưới. Thì tưởng mọi chuyện nó rất bình thường, nhưng mà khó không sao, thì dân trà lưới đi ngang bờ biển lại thấy ngài ngồi trước vàng mặt mũi hồng hào ở trên bờ biển mà đã chết rồi. Thì vị thiền sư đó cách cuộc đời rất là sâu nổi như vậy. Cho nên ngài đã trả lời trước khi mà ngài chọn pháp môn tu là nếu cuộc đời là một giấc mơ thì xin cho tôi chọn một giấc mơ thiệt là vui vẻ. Cho nên ngài pháp là như thế đó. Thì vị này mình cũng có thể gọi như là hạnh bồ tát, tức là phá hết tất cả công thức tu hành của hạnh sinh ra. Quý vị hiểu chưa? Thật ra chỗ này ông Duy Ma Cạch á, mình thấy nè, hạnh tu của thầy Tử Thừa đó là không được đẹp, không được để tóc, phải cạo cọc đầu, rồi phải bệnh áo dơ dái, một khó không được tắm quá hai lần cho nó hơi thối đi để mình không có mê cái thân mình. Nhưng mà các vị Bồ Tát thì sẽ trang điểm cái thân này, dù nói là trang điểm ở đây á, không phải là vì yêu thích cái thân, nhưng mà ở đây á, là để giúp cho chúng sinh có giấc mơ đẹp hơn. Và dẫn dùng tiếng hảo trang nguyên thân mình, đó là hạnh Bồ Tát. Cho nên mình thấy khi thời các vị Bồ Tát xuất gia là cạo cách, là đắp y, là ăn bó. Mà thời các vị Bồ Tát tại gia như Ngài Quan Âm, Ngài Phổ Hiền á, thì những vị này ăn đẹp đẹp lắm, như một người thế tục, một thanh niên hay một thiếu nữ bên ngoài. Thì đó là cái hạnh Bồ Tát này. Các Phật tử hiểu chưa? Chẳng hạn như bây giờ quý vị đến chùa này á, mà quý vị thấy đằng trước lầm khô cỏ cháy, đằng sau rác dưới xong đó, thì tự nhiên mình cũng thấy mệt mỏi. Mà giả sử đi vô ra dưới cánh điện thấy hoa hồng nở, vô tới đây thấy hoa lan, rồi đằng sau giường tượng tốt tươi á, thì cái đó chúng ta được thấy an lạc hơn. Cho nên bên Nhật Bản nó có cái câu thành ngữ là sạch sẽ như một cái thiền điện, có nghĩa là vô thiền điện thì rất là sạch và rất là đẹp. Và Việt Nam mình cũng như Tàu có cái câu là danh lam mà thắng cảnh, có nghĩa là danh lam là những ngôi chùa nổi tiếng, họ phải đi liền với cái thắng cảnh, phải không? Thành ra pháp tu của thời tiểu thừa thì mình thấy là Đức Phật không cho hái băm, không cho cầm hoa, không cho làm bất cứ một việc gì của thế tục hết. Nhưng mà qua đại thừa thì chúng ta thấy khi đi chùa chúng ta sẽ học cầm trà, cầm cái lúa, cầm băm. Và cửa cọn xung quanh rất đẹp, ở đây là nhiều người chứ không phải là gì bình. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra tôi thấy chẳng hạn đi hồi trước á, tụi tôi mới đi xuống đây thì chỉ có một cái trại thôi. Thì do có một cái trại cho nên nhà cửa dơ dáo dữ lắm. Và mấy đứa người nào cũng chỉ có một cái túi đồ trơn ngay trên đầu nằm. Và nó dơ bẩn như là một cái trại mà người ta vô đây ta tiêu bằng giống cái trại tử tạo. Thì cho đến một hôm khi mà một người hàng xóm đi qua thăm thầy, lúc đó một tháng thầy vô đây dạy hai lần. Thì người đó mới nói thế này, hồi tối vợ chồng con gây lộn. Nhưng mà đang gây lộn cái tự nhiên nghe cái tiếng chuông của mấy cô tượng trinh, cái tiếng chuông gia trì ở trên này, cái tự nhiên tự con cảnh tỉnh nghĩ rằng giờ này là giờ người ta tu mà mình đi lộn không nên. Thế tự con không có gây lộn. Thì khi đó thầy mới nói tụi tôi thế này, tụi con đi mua cái đại học chung đi, để về tối đánh lên cho người ta ngừng gây lộn bớt. Thì được ra đó cho nên tụi tôi mới sống cái đại học chung. Rồi lần lần cái rồi thầy nói, có nhiều người họ vô họ nói là thường thường á, mà chủ nhật tụi con đi cái hát, nhưng mà vô đây thấy băng qua đẹp quá cho nên bây giờ chủ nhật tụi con vô viếng chùa. Thì khi đó thầy mới nói à, thôi tụi con cầm băng cầm qua cho người ta thấy người ta khắc căng. Bây giờ thì chúng ta thấy rõ ràng đó là những pháp hữu duyên với gì. Thì giới luật của thầy Phật cấm không cho các vị tùy theo làm những điều đó. Nhưng mà sau này qua cơ thời đại thừa thì miễn làm cái gì cho chúng sinh thay vì phát tâm sân, nó phát tâm hủy, thì điều đó chúng ta đều nên làm hết. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Cái đó gọi là hạnh Bồ Tát. Thành ra chẳng hạn như một bậc ông chồng đi làm về thấy bà vợ cái đầu rối bù, cài thay vì cài xanh, cài cái gió mất chanh. Rồi bây giờ quần áo kèm lên tiếp lúa con có dơ bẩn rễ chắc và nhà cửa như cái thùng rác thì tự nhiên ông chồng này nổi sân. Nhưng mà giả sử như đi về thấy bà vợ mặc tươi như hoa ha, mặc hoa da phấn, quần áo thơm thức, con cái rồi sạch sẽ thì tự nhiên người chồng cũng nổi giận làm vui, phải không ạ? Thành ra ở đây cái khác mà chúng sinh dùng ở đây là hữu duy, cho nên bỏ cái hữu duy đó thì thật là khó hành. Tại vì chúng ta có thật tánh, nhưng mà nếu gặp những cảnh trái ý và bực bội đau buồn thì chúng ta chỉ khởi lên chúng sinh tánh mà thôi. Có Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thành ra một người Phật tử không vì lý do mà nói là tôi tu mà tôi dẫn mãn với cái chuyện nhà cửa. Ở bên Việt nói rằng sạch sẽ như một thiền viện, thì nhà của một người Phật tử phải vừa sạch vừa thơm mới đúng. Trừ khi vì sinh tới gia đình chúng ta không có thời giờ, nhưng mà phải trang điểm hay là dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, và thân mình và con cái mình sạch sẽ tươi tốt, thì cái đó mới được gọi là một hạnh Bồ Tát. Chứ không thể nào nói là tu tu rồi ở trong nhà cạo cái đầu đập rác thì coi không có được. Quý vị thấy là nếu bây giờ giả sử như mình tu á, mà một làng tu thì một làng cạo cọc, và một tỉnh tu một tỉnh cạo cọc, và Việt Nam mà tu hết cả một đứa Việt Nam mà dòm vô chỉ thấy cọc cào không thì thấy nó buồn dữ lắm. Ê mà mình tu làm sao mà dòm vô thấy người nào người nấy đẹp như tươi và mặt mày quan hỷ vui vẻ thì cái điều đó mới nên chứ. Mình thấy ngay như Đức Phật Di Đà khi thành lập Cõi Cực Lạc thì những vị thiện nam thiện nữ và những vị Bồ Tát là thần dân của nước ngoài cũng rất là đẹp và thơm, thì mình cũng vậy. Chứ đừng nghĩ rằng mình tu là phải bùi xùi dơ giá thì cái điều đó không tốt. Thì cái hạnh thinh văn hồi trước á, thì có cái hạnh khổ hạnh là tu á, làm sao mà thân thể này phải dơ giấy, phải dơ tổn để cho chúng ta đừng có đánh trước thân. Nhưng mà qua thời đại thừa đó là phải trang nghiêm thân và trang nghiêm lên cái thế giới này. Thì cái đó gọi là hạnh Bồ Tát. Trang nghiêm không gì thay đắm, nhưng mà trang nghiêm để tạo cái duyên cho chúng sinh khởi những tâm tốt thay vì tâm xấu. Có phải thể hiểu chỗ này chưa? Thấy không? Cũng như mình thấy cái lời nói là duy hiển. Nhưng mà nếu chỉ thời người ta nổi giận, niệm Phật người ta vui thì chúng ta nên niệm Phật. Giữa những lời xấu ác người ta bực bội, lời dịu dàng người ta thấy vui vẻ thì chúng ta nên nói lời dịu dàng. Cho nên thủ duy tư nghị xả tất tật đạo năng thành là vậy. Nếu chúng ta bỏ hết những chuyện mà mình cho là duy nguyện là hữu duy đó thì chúng ta khó mà thành Phật đạo được. Bây giờ qua cảnh mà coi như là quan trọng nhất của bản kinh này là cảnh bất tư nghị. Bất tư nghị dịch ra là cảnh không thể dĩ đạt. Tư là suy nghĩ, nghị cũng có nghĩa là suy nghĩ. Như vậy là bất tư nghị là không thể dùng suy nghĩ, trí thức, cái thức tình mà mình mà lường được. Giờ mình qua cảnh thứ sáu. Cảnh thứ sáu là bất tư nghị. Bây giờ con giả có lợi pháp, thấy tâm thức tấn rộng, không có giới ngồi mới nghĩ bụng rằng hàng Bồ Tát cùng chúng đệ tử sẽ ngồi nơi đâu. Chẳng giả Di Ma Tật bí ý tôn giả nên hỏi rằng thế nào ngôn giả vì pháp mà đến hay vì chỗ ngồi mà đến? Ngài có lợi pháp đáp, tôi vì pháp mà đến đây chứ không phải vì chỗ ngồi. Di Ma Tật nói, thưa Ngài có lợi pháp, phàm người cầu pháp chẳng tham chí thân mạng nữa là tàn tòa. Người cầu pháp chẳng có sắc thọ tưởng hành thức để cầu, chẳng có giới nghịch để cầu, chẳng có cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới để cầu. Thưa Ngài có lợi pháp, phàm là người cầu pháp chẳng nên chấp vào Phật mà cầu, chẳng nên chấp vào pháp mà cầu, chẳng nên chấp vào tăng mà cầu. Phàm người cầu pháp chẳng do thấy khổ mà cầu, không đoạn tập khí mà cầu, không do tư đạo chứng diệt mà cầu. Vì sao? Vì pháp không có lý luận. Nếu bảo rằng ta đang thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo, thì đó là lý luận, chẳng phải là cầu pháp. Ở đây là mình học đến biểu quyển rồi thì thấy là sau khi mà Ngài Văn Thù dẫn hết các vị thông văn và Bồ Tát cũng như cư sĩ đến Ngài Như Ma Phật, thì cái khách của ổng mỗi đời có bốn thước vuông, mỗi bờ đời có bốn thước, và luôn viết như vậy. Thì trong đó ổng chỉ để có một cái giường và ổng hiện bình ổng nằm trong đó. Và bây giờ là cả mấy chục ngàn người đi vô trong đó thì ngồi chỗ ở đâu, cũng như quý vị đến đây thì phải tìm cái chỗ ngồi để nghỉ chân. Cho nên tôn giả có lời phát đại biểu cho những người này đến, và Ngài chỉ mới khởi nghĩ thôi là bây giờ ngồi ở đâu đây, cái khách thì nhỏ xíu mà không có giường ghế gì hết. Thì Di Ma Tạc tuy nghe thân nghe Ngài khá lợi pháp nói, nhưng mà biết bụng của Ngài, cho nên là mới hỏi chứ tôn giả đến đây là vì pháp hay là vì chỗ ngồi, tức là đến đây để nghe pháp hay đến để kiếm chỗ ngồi. Thì Ngài khá lợi pháp Ngài nói là dạ đến đây để nghe pháp. Thì ổng mới tạc liền là người cầu pháp chẳng nên tham hôn kiếp mạng nữa là phạt cò. Ông đến đây để cầu pháp thì phải để nghe pháp cầu pháp, chứ tại sao mà lo kiếp chỗ ngồi, phải không nè? Rồi cầu pháp không chắc là sắc thọ tưởng hành. Sắc thọ tưởng hành, vị nào mà học kinh Bát Nhã thì biết nó là những yếu tố cấu tạo nên thân và tâm của mình theo quan niệm của người Ấn Độ. Và không có giới nhập, tức là sáu căn, sáu trần và sáu thức, gọi là giới và nhập, tức là không chấp vào thân, không chấp vào ngoại cảnh để cầu. Rồi không có dục giới, sắc giới, đơn sắc giới, tức là ba cõi của mình, cõi của tôi là người, cõi địa ngục, ngạ quỷ và cõi vào trời đó. Thì ba cõi đó không chấp vào những cái đó để cầu. Và nếu là người cầu pháp không nên chấp vào Phật, vào pháp, vào tăng để cầu, không nên do thấy khổ, đi do của khổ, rồi không do tu, không do việc mà cầu, vì tất cả những cái đó là hiến luận. Thì chỗ này mình thấy Ngài Xá Lợi Pháp tới đây là vị tùy theo đại biểu cho đệ tử xuất gia của Phật, còn Di Ma Cạch là vị cư sĩ đại biểu cho hàng đệ tử tại gia, mà hai người này đấu được tiếng Nga. Thì chỗ này giống như coi như Ngài Xá Lợi Pháp lớp giới luôn luôn bị Ngài Di Ma Cạch ăn hiếp. Nhưng mà thật ra cái tác giả hay là những vị mà soạn ra bản kinh này là muốn nêu lên cái pháp tu của người đại gia. Còn pháp tu của người xuất gia thì đã có những kinh điển của hệ Nguyên Thủy trình bày rồi. Thì bây giờ pháp tu của hệ Đại Thừa mà trình bày cho người đại gia có thể tu thì Di Ma Cạch phải nói có vẻ mạnh miệng hơn. Thì chỗ này nó cầu pháp ở đây á, đừng nên cầu chấp vào Phật pháp tăng, đừng nên chấp vào tứ đế mà cầu. Mà tại sao? Là tại vì ở kinh điển thời Nguyên Thủy đó, một người được gọi là Phật tử, người đó phải quy y Tam Bảo, phải không? Và một người mà được gọi là đệ tử xuất gia của Phật, người này phải tu tứ đế. Nếu không tu tứ đế không phải là vị sinh gian đệ tử của Phật. Như vậy thì quan niệm rằng người tại gia phải quy y Tam Bảo và người xuất gia phải tu tứ đế thì anh Di Ma Cạch nó không phải, không cần như vậy được gọi là cầu pháp, phải không? Tức là bác những quan niệm của thời kinh điển thời tiểu thừa. Chỗ này ông gọi là hí luận. Nếu mà chắc rằng tu là phải do nghĩa là phải quy y Tam Bảo, và thứ nhất là thứ hai nữa là phải căn cứ cho tứ đối mới tu, thì điều này sai lầm, không phải là pháp chỉ như vậy. Thì chỗ này tôi thấy, tôi nhớ khi đọc trong một bộ luận của một vị Phật tử cách đây 2000 năm, một vị Phật tử tu tại miền Bắc Việt Nam mình, anh có nói thế này: khi người ta khát thì người ta chỉ cần ra sông, ra giếng, ra hồ ở địa phương người ta hút một ly nước và người ta uống, chứ người ta không cần tìm đến nước Hoàng Hà và nước Nguyên Tử. Thì cũng vậy, trong khi người ta khổ, người ta tìm đến cái tôn giáo nào ở địa phương giúp cho người ta thoát khổ, chứ người ta không cần đi tìm đến một tôn giáo lớn ở thế giới thì non sông nó cách trở đó. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thì mình thấy trong thời Phật còn tại thế, khi mà Phật ở xuất hiện ở Ấn Độ, mình ở Việt Nam, thì trong khi mình khổ quá, mình sẽ tìm đến cái tôn giáo nào hiện diện ở Việt Nam mình. Và giả sử khi Phật giáo đi chưa ra đi bên Âu Châu, chưa ra bên Mỹ, thì người ta sẽ tìm đến những tôn giáo đang thịnh hành ở đó, là đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa chẳng hạn, phải không? Như vậy thì đâu phải là người ta phải chạy tuốt qua định khác suốt cả mấy chục năm trời để qua Ấn Độ tìm đạo. Ở đây do đó cho nên chúng ta thấy người Phật tử mà cách đây 2000 năm ở Việt Nam đã cho một cái nhìn rất rộng rãi về tôn giáo. Có nghĩa là làm sao chúng ta hiểu được cái tinh túy của từng tôn giáo nào. Thì không tin đạo tôn giáo nào dạy chúng ta làm dữ, không tôn giáo nào dạy chúng ta nói loạn hết. Thì chúng ta hiểu được cái phần tinh túy của tôn giáo đó, chứ đừng có nghĩ là tôn giáo này tốt, tôn giáo kia xấu. Thì ở đây cũng vậy, là một người Phật tử, một vị Bồ Tát hay là cầu pháp không cần phải đi y Tam Bảo, mà cũng không cần phải căn cứ vào tứ đế để tu. Là vì khi Phật giáo mà bành trướng ra những quốc gia mà giả sử chưa có cái giáo kinh của Phật giáo mà đã có những tôn giáo địa phương, mà mình cứ chắc ra cái tôn giáo mình là tốt là hay nhất, pháp mình là số một, thì tự nhiên chúng ta có cái sự đụng chạm với tôn giáo địa phương. Do đó cho nên chúng ta thấy cái tư tưởng của thời Đại Thừa nó có cái sự khả hiện, tức là làm sao đi đến cái địa phương nào chúng ta tìm cái thỏa hiệp với dân tộc với xã hội và với tôn giáo nơi địa phương đó, chứ đừng có sự cánh cáo đặt cho mình là đặt con. Nó thật tử hiểu chỗ này chứ. Thành ra ở chỗ này nếu nói chắc rằng chỉ có Phật pháp, chỉ có Tam Bảo và căn cứ là tứ đế mới tu, thì cái đó gọi là hiến luận. Thì chỗ này á, về hiến luận á, thì theo các nhà học giả họ giải thích là có hai phần, một là ái luận hay là kiến luận. Ái luận có nghĩa là những cái quan điểm nào mình đưa ra thì mình thấy nó là hay nhất, gọi là ái là ưa thích cái điều của mình chấp nhận. Còn kiến luận á, là đối với các pháp chúng ta khởi ra suy kiến và cho đó là cái chân lý và nhất định không sửa sai. Thầy người Ấn Độ họ có cái ví dụ như thầy để họ chấp, họ giải thích về cái hiến luận này. Họ nói là có con bì ưu đó, nó làm quen với một con người, và con người nó rủ con bì ưu đó về nhà. Thì trong lúc mà hai người đứng ngồi nấu nước để mà pha trà, con người đãi con bì ưu đó, thì con người mới lặng quá cho nên mới xuất xa, và ổng mới đưa cái tay của ổng đưa lên miệng, ổng hỏi phù phù cho nó ấm. Thì con bì ưu nó hỏi thế này, là tại sao mà ông đưa tay lên miệng ổng hỏi? Thì con người đáp rằng vì lạnh quá tay tôi nó tê hết, tôi đưa lên miệng tôi hạ hơi cho nó ấm. Rồi một lát sau khi nước đã sôi pha trà uống rồi thì con người nó đãi con người ưu một ly. Thì lúc đó nước nóng quá cho nên con người nó đưa cái ly nước lên miệng thổi. Thì con người ưu hỏi tại sao thổi? Con người đáp rằng tôi thổi là để cho cái ly nước nó nguội. Thì con người ưu nó mới bất bình, nó nói thế này, hồi nãy ông nói là ông đưa tay lên thổi miệng thổi cho nó ấm, phải không này? Và bây giờ đó thì ông nói là ông đưa nước lên miệng thổi cho nó nguội. Cái miệng của ông mà tại sao khi thì nóng, khi thì lạnh, phải không? Như vậy thì ông này là một người xảo trá và nói không thèm chơi với loài người, cho nên nói ôi đi vô rừng và nó thành người yêu tới bây giờ. Thì người Ấn Độ họ kể câu chuyện đó để cho thấy là có người không biết một, có biết một mà không biết hai. Có nghĩa là mình thấy cái hơi thở của mình á là nó ấm, khi nào mình lạnh mình hà hơi nó ấm, nhưng mà khi nào có ly nước nóng mà có thể thổi cho ly nước nguội thì cái đó là trí khôn của loài người. Còn nếu là chỉ chắc có một công dụng thôi thì đó là trí khôn của người rừng hay là người yêu. Thì cái đó trong nhà Phật gọi là sở tri trí. Chẳng hạn như hồi nhỏ mình nghe ba má mình nói thế này, con phải lựa bạn mà chơi, gần bực thì đen, gần đẹp thì sáng. Thì cái đó là cái chân lý lúc chúng ta hồi nhỏ. Nhưng mà giả sử như khi chúng ta lớn rồi lập thầy giáo mà mình vẫn giữ nguyên cái lập luận đó, nói rằng ba má tôi nghĩ rằng lựa bạn mà chơi, bây giờ tôi nhất định không dạy mấy đứa con nít tại vì nó xấu dữ lắm, mà thầy giáo nó không dạy con nít còn gọi gì là thầy giáo. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thật ra ở đây chúng ta phải biết là có khi điều này cấm nhưng mà có khi cũng nên thực hành. Chẳng hạn như một đứa bé mà khôn ngoan á, chẳng hạn như ở nhà ba má mình cấm không cho uống sữa, không cho ăn đường, nhưng mà khi em mình khóc ba má mình gắn nhà, mình vẫn có thể lấy đường giữ em chứ. Thì cái này vì người đó, cái điều này nên làm, mà vì mình thì không nên làm, phải không này? Thật ra nếu chúng ta chấp chặt cái pháp đó là như vậy, nhất định không sửa, thì cái người này gọi là bị ái luận hay là kiến luận. Chẳng hạn như thời Phật, Phật cấm các vị tỳ kheo không được làm lao động trên tay, không được dịch cưỡi, không được trộm hèo, không được cất nhà. Mà tại sao Phật cấm những điều này? Là tại vì xã hội của Ấn Độ thời đó, nó tôn trọng nhất là giai cấp tu sĩ. Giai cấp thứ hai là vua chúa, giai cấp thứ ba là lao động trên tay. Và cái lao động trong tay coi như là cái nghề chỉ nhỏ, cho nên Phật cấm Chư Tăng không được làm những điều đó. Tại vì nếu làm những điều đó thì xã hội Ấn Độ họ không chấp nhận, phải không này? Và người tu sĩ chỉ ôm bát đi thất thực mà thôi. Nhưng mà khi đi qua một xã hội khác, chẳng hạn như xã hội của mình bây giờ đó, thì cái nghề lao động trong tay được tôn trọng. Quý vị thấy cái cây cờ của Liên Xô nó có cái đuối cái liềm, có nghĩa là giai cấp thợ thuyền và nông dân được tôn trọng. Thì bây giờ cái giai cấp bạn không ngồi rồi bị người ta lên án, mà chúng ta vẫn áp dụng cái lời của thầy thời trước nói là chân lý, bây giờ nhất định là tu sĩ tôi không bằng tay động chân gì hết, thì người này lầm. Quý vị hiểu điều này chứ? Và do đó chúng ta phải hiểu yểm chuyển, hiểu được cái ý của người thầy và ý của Phật, chứ đừng chấp đặt vào những cái pháp tướng hồi trước, những cái hình thức, những cái dấu điều mà chỉ áp dụng cách đây 20 mấy thế kỷ và một cái địa phương khác mà áp dụng cho bây giờ thì nó không đúng. Chẳng hạn như các Phật tử thấy là sau 75 á, đi chùa tôi thấy không ai mặc áo dài hết á, mà trước 75 á là đi chùa phải mặc áo dài. Thế nè, tại sao thay đổi như vậy? Là tại vì thời thế nó thay đổi. Hồi trước học trò còn mặc áo dài thì mình đi chùa mình phải mặc áo dài, còn bây giờ ở ngoài người ta mặc đồ ngắn thì chúng ta mặc đồ ngắn. Thì chúng ta phải thay đổi theo thời, nữa là một cái giáo pháp của Phật. Cho nên thời của Đại Thừa bắt đầu bằng bản kinh Kim Cang, mình thấy nói rằng Phật pháp là pháp bất định, có nghĩa là nó không cố định. Thành ra có khi dùng, có khi không dùng. Mình hiểu được điều này thì mình thấy là Phật pháp là nếu chúng ta có một trí huệ sáng suốt và chúng ta biết ứng dựng cho linh động với hoàn cảnh thì cái đó được gọi là pháp của người giác ngộ. Còn nếu cứ chấp thư thư vào một cái dấu địa nào đó thì cái điều đó không nên. Chẳng hạn như chúng tôi học trong luật sẽ có những cái dấu địa thế này, có những thầy bị theo Phật cấm rằng nó không cho coi như là đẻ cỏ hay nổ cỏ sống. Thì các thầy đó đi đường bị ăn cướp, nó đứt dây sống á, cái đồng những cái dây leo nó trói, thì các thầy này không dám tự khởi tố cho mình vì sợ phạm giới của Phật, cho nên nằm đó đợi chết. Thì cái điều này mà bây giờ thực hiện ở thế giới của mình thì người ta gọi đó là người ngu. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ? Và chẳng hạn như Đức Phật là trong giới luật sự tu học có những chuyện là có những thầy đi theo rất là từ bi đối với sinh vật. Đến khi mà nó ẩm ở mà đến có lệnh có việc, ông cũng không dám giết nữa. Ông mới bắt những con lệnh con việc, nó bỏ vô cái ấm cơ, rồi mỗi ngày chích máu hoặc là lấy mồ hôi nuôi nó. Thì cái điều này hồi xưa ta tán thán dữ lắm, ta gọi là lòng từ bi tràn trề. Nhưng mà thế giới mình bây giờ mà đưa những cái điều đó ra thì người ta nói là những cái người nó lộng cẩm, ai mà đi nuôi lệnh, đi việc. Phải không nè, thì nó hiểu được thì mình thấy biết chắc vào một cái gì cho đó là thiên vàng, biết ngọc có giá trị bất biến thì điều đó không nên. Cho nên chỗ này sang thời đại thừa như nó thật khẳng định hẳn. Không phải thì đừng có chấp vào Phật, vào Pháp, vào Tăng bên ngoài, đừng có chấp vào cái tứ đế là những cái pháp chuông bên ngoài, mà cái quan trọng nhất là thấy được cái pháp bất sinh bất diệt hơn mình. Như vậy thì con người mình cái gì là quý nhất? Thì các Phật tử thấy đó, vị tổ Bồ Đề Đạt Ma ở đây là cái vị ngồi trước mặt cái gì đó. Ngài nói một cái câu mà chứng tỏ Ngài có trí tuệ là khi phụ vương của Ngài cúng cho vị quốc sư một viên kim cương và hỏi thế này: trên thế gian này có gì quý nhất? Thì ai cũng nói là cái kim cương này là quý, thì Ngài nói chỉ có trí tuệ là quý. Tại sao trí tuệ quý? Là tại vì nhờ có trí tuệ con người, kim cương nó mới được định giá. Nếu không có con người thì kim cương nó chỉ có giá trị sở sỏi đá mà thôi. Quý vị thấy chứ? Như vậy thì căn con người mình có gì là quý nhất? Là cái phần trí tuệ của mình, phải không? Không có ai gọi là khó. Pháp gọi là vô nhiễm, nếu đánh nhiễm nơi pháp, dù là pháp nhất bàn, bàn vẫn gọi là nhiễm trước, chẳng phải là cầu pháp. Chỗ này á, chữ tịch diệt á, có chỗ khác gọi là niết bàn, pháp đó gọi là niết bàn. Mà nếu bây giờ chúng ta hành những chuyện cố gắng làm để được niết bàn á, thì cái đó gọi là sinh diệt, chứ không phải là cầu pháp. Thì niết bàn ở đây thì thường á, tôi nhớ trước khi học theo thầy và các vị thiện tri thức chỉ dạy, tôi cứ ngồi nghĩ rằng niết bàn là sau khi chết. À, mà mình vô niết bàn là cái cõi nào đó mình sẽ đến đó mình hưởng đủ thứ hết mà khỏi trả tiền. Nhưng mà thật ra niết bàn chỉ có nghĩa là tâm không còn chi phối bởi tham sân và si. Cũng như mình nằm mơ á, thì trong giấc mơ nó hỗn độn đủ thứ cảnh vui buồn từ thoát trong đó. Nhưng mà thức dậy thì những cái tình tứ trong mơ không còn chi phối mình nữa, cho nên khi thức dậy là ra khỏi mơ, không còn bằng tâm nữa. Thì cũng vậy, trong cái giấc mơ lớn của mình là đời sống của mình đây, mình sẽ vui buồn từ thoát tham sân đủ thứ. Nhưng mà niết bàn có nghĩa là cái tâm vắng lặng hẳn những cái điều tham sân si đó, phải không nè? Thành ra bây giờ đó, niết bàn đó là tịch diệt, thế là bây giờ mình ráng làm để được niết bàn á, thì cái đó không phải là đạt quấy nó cộng đồng. Thì chỗ này quý vị thấy ở nhà thiền, Ngài Huệ Hải nói thế này: khởi tâm tinh tấn là đại vọng tưởng. À, có nghĩa là tự nhiên cái vọng tưởng của chúng ta nó lặng từ từ rồi đến cái tâm nó hoàn toàn nó tịch diệt, nó không có bị chi phối tham sân si thì gọi là niết bàn. Mà mình ráng làm cho đó được niết bàn thì nó thuộc về sinh diệt. Chẳng hạn như quý vị đang ngủ, bắt ngủ đi, mà mình ráng để ngủ nó còn bất ngủ thêm, mà mình chỉ nằm mình quên mình niệm Phật hoặc mình biết 1, 2, 3 gì đó thì từ từ cho nó ngủ hồi nào không hay. Thì nó càng cố gắng càng ráng thì nó càng mệt mỏi và nó càng bất ngủ. Mà nếu mà chúng ta để tự nhiên từ từ thì nó hết, nó ngủ hồi nào mình không hay. Rồi cái xe nó đi chạy thế này đó mà mình muốn đừng nó lại mà mình thọt chạy vô bánh xe thì nó sẽ hư. Và cái quan trọng là tắt máy đi, đang là tắt máy từ từ đến khi nó hết cái máy, hết cái sức đẩy á thì tự nhiên nó ngừng. Thì ở đây cũng vậy, cái duyên do mà mình khởi tham sân là vì thấy không người thiệt, thấy hoàn cảnh bên ngoài thiệt cho nên nó kích động. Và bây giờ mình ráng, mình đừng khởi thì cái ráng nó tự nhiên nó không có bệnh. Và ở đây làm sao, cái quan trọng đầu tiên là phải thấy thân này không thiệt, thấy hoàn cảnh bên ngoài không thiệt, có nghĩa là tắt máy đi. Và khi đó cái tâm lẫy lên nó tự nó bớt lần lần á, thì khi đó nó đi vào cái tịch diệt lặng lẽ một cách rất bình thường, không có sự cố gắng. Cho nên nếu chúng ta hành bất cứ một cái điều gì để cầu tịch diệt thì cái đó gọi là sinh diệt chứ không phải là cầu pháp. Nó cần phải hiểu chỗ này chứ. Thật ra cái tu này nó không có tạo pháp, không có sự cố gắng trong đó. Thì cái cố gắng bao giờ cũng đi đến cái mệt mỏi. Mà mệt mỏi trong khi cố gắng thì nhiều khi chúng ta bị chi phối bởi tham, mà trong khi mệt mỏi thì chúng ta bị chi phối bởi sân. Thật ra chăm chú quá thì nó đi qua cái sân, mà nó buông lung quá nó đi qua cái tham hồi nào cũng hay. Thật ra này chỉ tu một cách rất là bình thường. Tôi nhớ cái lúc mà tôi đi theo thầy mới đầu thì tôi dụng tâm rất là nhiều, nhưng mà thân ngủ gục thì đi qua không cặp thì rất là dễ nổi sân. Nhưng mà thầy để con cái tôi nhẹ nhẹ từ từ đi, thì đến 5-10 năm mình quay trở lại, nhìn trở lại thì mình thấy rõ, giống như là những tập khí mình bỏ bớt hồi nào cũng hay. Chỉ biết là hồi xưa nghe những lời đó, thấy những cảnh đó mình bực bội, thì bây giờ nghe thấy lại nó chỉ thoáng qua thôi chứ nó không có mạnh mẽ như hồi trước. Thì cái đó là không dùng từ từ. Và hồi trước mình ráng hết sức để người mà nó ngồi không nổi là vì cái xe nó còn hàng quá. Thành ra dù làm bất cứ pháp gì để cầu tịch diệt thì khi đó tâm tâm mình vẫn bị suy thoái để tự sinh diệt. Và cái niết bàn ở đây là nó rất là bình thường, là khi nào chẳng hạn như thân an tâm lạc thì tâm chúng ta không bị suy thoái bởi tham sân, thì lúc đó gọi là nhất thời niết bàn. thì từng lúc một như thế đó gọi là thành giác, cho đến bao giờ suốt ngày được an lạc như vậy thì gọi là viên giác hay gọi là niết bàn, phải không? Chứ không phải là do tạo tác mà được. Pháp gọi là vô nhiễm, nếu đắm nhiễm nơi pháp dù là pháp niết bàn vẫn gọi là nhiễm trước. Thì cái nhiễm trước này á, thì thường á, tập tu á, thì tham dục, mà khi mà chúng ta mới bắt đầu tu á, thì chúng ta tham tu. Cái gì để ý điều này, một người bên ngoài thế gian thì sẽ tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ, nhưng mà một người tu sĩ á, thì quay qua tham tu á, thì cái tham tu đó nó vẫn bận bị y hệt như là bên ngoài. Chẳng hạn như một người bên ngoài ưa đi chơi hát, mà người nào cản được chơi hát cái mình nổi sân là vì bị cản cái tham đó. Còn mình bây giờ ham ngồi thiền, ham tụng kinh mà bị có gì cản trở mình cũng nổi sân y hệt như vậy, phải không này? Và nó hiểu rõ chỗ này, đừng nắm nhiễm vào một pháp nào, dù pháp đó là dục lạc hay là pháp tu. Chẳng hạn như trong gia đình của mình là một gia đình còn bận bịu thế tục, hồi trước mình thích đi coi hát mà gặp trời mưa hoặc là con khóc thành phải ở nhà, thì khi đó mình bực bội, thì bây giờ mình sắp đặt tới giờ đó là phải tụng kinh, phải niệm Phật, mà bây giờ có khách tới mà mình bực bội thì cũng giống Phật như người xưa. Nhưng mà hồi xưa mình buồn vì bị cản trở dục lạc, thì bây giờ cản trở vì tu hành, cái đó gọi là nhiễm trước. Thành ra chúng ta tùy thuận tu thôi, chứ đừng có bắt buộc phải có một cái khuôn khổ nào hết. Tại vì nếu mà chúng ta đắc, nói là cái đó là tu, ngoài cái đó ra không tu thì điều này chúng ta lầm. À, tu ở đây có nghĩa là làm sao đừng để tâm tham, tâm sân chi phối mình, có đó là tu. Thành ra giả sử khi tiếp khách thì chúng ta tiếp khách, mà giả sử giờ tụng kinh đó mà con khóc thì mình đi dỗ cho con nín, mà giữ cái tâm mình bình yên thì chúng ta vẫn gọi là tu, chứ phải là nhất định phải tụng kinh, phải niệm Phật mới là tu. Thành ra nhiều vị mà cứ nói là tôi tu mà quỷ nó phá tôi, thì tôi hỏi quỷ đâu, nó là chồng chồng là con, thì mình làm đừng có nghĩ rằng những người đó là chồng con là quỷ là phá mình, mà nên nhớ cái quỷ phá ở đây á, là cái phiền não của mình, phải không nè. Thành ra hiểu được các vị Bồ Tát vô trong địa ngục là vẫn vui mà, phải không? Thì như vậy một người bình thường phàm phu người ta hưởng ngũ dục người ta còn vui, mà mình tu thì sao cứ quả quọ, thì vì mình làm. Cho nên nếu mà chúng ta nắm nhiễm chấp trước vô pháp thì cái đó không phải là cầu pháp. Pháp không phải là hành xứ, nếu hành nơi pháp gọi đó là hành xứ, chẳng phải cầu pháp. Có nghĩa là nếu chấp vào một pháp nào gọi đó là pháp tu á, thì chấp vào đó là sự tự lập. Thành ra quý vị thấy cái tu là thế nào? Cái tụng kinh, cái niệm Phật, tất cả những cái đó là tại gọi là trợ đạo, cũng như là cái trợ duyên giúp cho mình được an lạc. Mà nếu mà khi chúng ta chấp vào nó để khởi tham sân thì nó không nên. Cho nên nói là nó không phải là cái thực hành, cái tạo tác bên ngoài. Pháp không hữu tả, nếu hữu tả pháp tức là hữu tả, chẳng phải cầu pháp. Có nghĩa là không phải là nắm cái này bắt cái kia. Đó là hồi xưa thì chúng ta thu gom ngũ dục, và bây giờ sau đó chúng ta thấy ngũ dục nó đánh cao chúng ta thả ra, nhưng mà cái hữu tả đó là cái nắm bắt chứ không phải là pháp. Đó nè, ở đây chúng ta phải tùy duyên sử dụng mọi pháp hơn. Thì mình thấy một người hồi xưa đó, cái mà trong nhà Phật nghĩa là chúng ta phải bỏ tham sân, phải không? Tham sân thì kiến không vừa bao bao mà giữ tư duyên làm gì. Nhưng mà điều này nếu mà quý vị chắc vô nó sẽ ra cái bệnh khác. Chẳng hạn như có những bà mẹ ông cha đến đây hỏi tôi thế này: con nó đánh lộn với nhau, mà con dạy nó như vậy, hay là con la rầy đánh đập nó như vậy, con có tạo nghiệp hay không? Thì mình thấy rõ ràng một ông cha, một bà mẹ mà không la rầy, không dạy dỗ con cái thì quá tiêu cực rồi, phải không? Bắt buộc phải dạy dỗ. Mà khi mình dạy dỗ những lời dịu dàng thì làm nó không nghe, thì mình phải trợn mắt, phải nhăn mày, phải rút roi ra. Thì khi đó gọi là hiện tướng sân. Nhưng mà nhờ cái sân này mà con lên đường thì cái này vẫn gọi là hợp pháp. Mà nếu sợ không dám nổi sân, không dám làm những điều đó mà con đòi cái này thì gì đưa cái đó, thì cái đó gọi là chấp thiết nơi pháp là hại con. Chứ các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Thành ra không phải là thủ cái này xả cái kia, mà tùy thuận chúng ta dùng cái nào có ích lợi cho mình, có ích lợi cho người thì người gọi là pháp. Pháp không xứng sở, nếu chấp vào xứng sở đó là chấp chỗ nơi chẳng phải cầu pháp. Bình thường á, hồi trước khi tôi mới đi theo thầy tu thời gian, tôi hay quạo quạo với vô tệ lắm. Và tôi bực quá thì tôi nói thưa thầy là con chỉ tu với thầy với Phật thôi, chứ không có tu với ai hết. Con đi với Phật rồi con mặc ca sa, đi với ma con mặc áo giới. Thầy nói con nói gì lộn rồi. Phật á, thì ngày thành đạo rồi, bây giờ con có nổi sân với ngày cách mấy ngày cũng không nổi sân trở lại. Thành ra con khỏi tu với Phật. Và thầy cũng vậy, thầy cũng có thể điều tâm của thầy được, thành ra con khỏi tu với thầy. Nhưng mà huynh đệ con là cái gì dễ nổi sân, dễ buồn bực, con nên tu với họ chứ sao lại tu với thầy. Thành ra theo người bên ngoài người ta nói đi với Phật mặc cà sa, đi với ma mặc áo giới, thì bây giờ theo thầy á, thì con đi với ma con nên mặc áo Phật, mà đi với thầy con mặc áo giới cho không sao đi chứ. Tại cái người cần con tu đó là chúng sinh bên ngoài, là tại sao con không tu với người ta? Thành ra chỗ này mình thấy khi mà mình chấp là có bao giờ quý vị lên tính điện mà quý vị đứng ca hát thôi chỉ lộn cho nó đâu. Cho nên đó là mình cung kính, mình lại lục và mình giữ cái tâm mình rất là yên tĩnh. Thì làm sao mình đi ra ngoài chợ hay ở trong gia đình mình vẫn giữ cái tâm được như thế đó thì gọi là tu. Thật ra đừng có nghĩ rằng chỗ này tôi chỗ khác tôi, mà thật ra đừng chắc vào xứ sở, mà phải là nơi nào cũng là đạo tràng, phải không? Một ngày mình chỉ đi tu trên tính điện có được nửa tiếng đồng hồ hay là một tiếng, còn quý vị một ngày đi đến chùa, hai một tháng đi đến chùa được một ngày thì tu có ngày, còn 29 ngày khi ở gia đình á phải tu sao, thì thật ra đi đến chùa mình có quyền nổi thân đi, mà 29 ngày kia mình ở nhà mình tu với bà con với cô bác mình ở nhà thì 29 ngày nó tu nhiều hơn chứ, phải không nè. Thành ra mình thấy ông bà mình nói thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Nếu tu ở nhà được, tu ở chợ được thì tu chùa dễ hơn, vô đâu có ai cập vợ gì mình đâu. Thật ra đừng chắc chứ sợ là đến chùa mới tu còn ở nhà không tu. Thật ra tu ở đây có nghĩa là ngăn ngừa, đừng để cái tham sân cảm nó khởi, mà nếu nó khởi rồi đừng cho nó tiếp tục thì gọi là tu, mà rủi nó tiếp tục nữa thì chúng ta phải tìm cách dập nó đi bằng câu niệm Phật, trì chú, tụng kinh hoặc là phương tiện nào đó để đừng có kéo dài, thì cái đó gọi là tu. Cho nên không có cách dập tứ khởi là vậy. Pháp gọi là vô tướng, nếu theo thức tướng tức là cầu tướng, chẳng phải cầu pháp, tức là pháp á, nó không có lệ thuộc vào hình tướng. Cách đây một tuần tôi đi xuống dưới Long Hải, tôi gặp cái đám lâm chung, tức là bà cụ thì đương hấp hối, nhóm con trai con gái đứng tụ họp hai bên bàn. Thì nhóm con gái thì họ biết tu, thành ra họ mặc áo tràng họ đứng đó họ đi Phật, còn nhóm con trai thì họ chưa biết gì hết nên họ đứng họ khóc. Thì nhóm con gái mới nạt cái đám con trai không có cho khóc, thì bên kia thấy mẹ mình khóc lăn chung mà không cho mình khóc thì họ đã tủi thân rồi. Và bên con gái thì bắt buộc bên đám con trai phải mặc áo vàng mặc áo tràng, thành ra tiếng nước bên kia bắt bên kia phải mặc áo tràng để đứng vị Phật. Và bên con trai họ thấy vậy họ cũng ngủ sụp, tại vì họ đưa bận đồ như thế này xong đi hồi giờ họ chưa biết áo tràng anh gì bắt họ bận vô, cái áo tràng bận cái đâu ngăn quéo rồi bắt họ bận vô rồi đứng niệm Phật, thì họ thấy nguyện cùng. Cái kiểu này là thấy mình chắc vào cái hình tướng là phải niệm Phật rồi phải mặc áo tràng phải thế này thế khác, làm cho ở trong dinh đệ nó buồn nha. Thì thôi họ đứng bên đó mình niệm thì cái niệm, còn họ khóc khóc khóc chứ để họ khóc chứ không sao đâu. Thì mà tính chất là phải mặc cái áo tràng như vậy mới là đúng pháp thì điều đó không nên làm cho khó chịu gì ta. Thành ra các Phật tử thấy trong nhà mình giả sử như vợ chồng cùng họ với nhau thì không nói gì, thì giả sử như mình thích mặc áo tràng mình tụng kinh niệm Phật dân hương cũng qua, mà người chồng mình hay người vợ mình không thích thì mình tự hiểu miễn làm sao đừng giận họ nổi thân là được rồi. Cái đó là cái hình thức bên ngoài, phải không nè. Ngày đầu cái khóa học đầu tiên chúng ta đã học về cái áo dài, cái áo tràng, đó là cái áo lễ của người Trung Hoa. Còn bây giờ mình thấy là miễn người đó đừng ăn bận quá, có nghĩa là hở hang quá, thì miễn họ mặc cái bộ đồ gì mà xã hội bây giờ chấp nhận thì vẫn gọi là lễ phục của họ. Thành ra chúng ta đừng bắt buộc cho đó là những hình thức tu hành. Là chẳng hạn cái người buông lâm chung đó, sắp lâm chung là lúc đó là cái đầu họ nhức, họ mệt mỏi dữ lắm, mà đem chuông đem tấm để ngay trên đầu của họ dậm lên thì họ chịu không nổi. Thành nên tạo một cái không khí để cho họ bớt mệt mỏi, bớt đau đớn. Còn mình cứ chắc là phải có cái mỏ, phải có chuông dậm lên rùng đơn như vậy, là theo đó là tránh an người sống, nhưng mà người chết họ rất là mệt mỏi. Và những người họ không thích họ sinh ra phiền não, thì cái đó là chúng ta chắc là trong cái hình thức. Cho nên ở đây nói là nó không phải là thức tướng, đừng có chấp vào hình tướng mà cầu pháp. Pháp không thể trụ, biết trụ vào pháp gọi là pháp trụ, chẳng phải là cầu pháp. Pháp không thể thấy nghe hiểu biết, nếu thấy hành theo thấy nghe hiểu biết tức là thấy nghe hiểu biết, chẳng phải là cầu pháp. Tức là mỗi người có quan niệm về tu đi, những cái quan niệm này nó dễ đụng nhau đó. Chẳng hạn như trong cái tu viện của tôi á, nó cũng có nhiều cái quan niệm đụng đi đó. Chẳng hạn như có người thì nghĩ là tu á là phải phát ra cái dụng, cho nên người này vui vẻ nói cười ca hát tối ngày. Có người thì nói là tu á là phải tạo cái tâm yên tĩnh để cho hoàn cảnh yên tĩnh, cho để cho bên ngoài yên tĩnh, cho nên người này tịnh khẩu không có nói. Có người thì nói ở đâu cũng là đạo tràng, lúc nào cũng tu, không cần lên chánh điện mới tu, thành ra người ít tụng kinh. Có người thì nói là trong lúc mình tụng kinh á, có nghĩa là thân khẩu ý mình yên tĩnh, mà mình buông ra không tụng kinh, không niệm Phật, không ngồi thiền á, thì mình buông luôn. Cho nên họ thích giữ thời khóa hơn, thì những cái đó cũng đụng nhau rồi. Thành ra những cái lúc mà thỉnh thuyền á, tụi tôi họp lại thì có thầy, thầy giải quyết thế này, tụi con tu kiểu nào cũng được, nhưng mà tốt nhất là đừng làm phiền người xung quanh là thứ nhất. Thứ hai đừng vì cái chuyện tu mình mà nổi tâm. Chẳng hạn như mình không nói điều đó quý lắm, nhưng mà đừng thấy người ta nói là bực bội. Rồi cái người mà nói nhiều á thì điều mà vui vẻ thì điều đó cũng tốt, nhưng mà đừng vì cái nói nhiều của mình làm cái người xung quanh họ mệt cái lỗ tai, và đừng có xích bát cái im lặng với người xung quanh. Thì nó chắc vào một khắc tu nào của mình thì nó điều hành chống trái với người bên ngoài hết. Cho nên chỗ này nói là chỉ biết chắc vào những cái thấy nghe hiểu biết của riêng mình đó, thì cái đó chỉ là thấy nghe hiểu biết thức tình của mình chứ không phải là pháp. Pháp là vô duy, nếu hành hữu duy tức là cầu hữu duy, chẳng phải cầu pháp. Như vậy thì tất cả những pháp mà chúng ta gọi là tu đó, như là cầu an, cầu siêu, tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền, những cái đó thuộc về sinh diệt. Thì những cái đó nó thuộc về hữu duy, chứ không phải là vô duy, nó chỉ gọi là trợ giúp, chứ không phải là pháp chứng. Thì ta chắc vào cái nào là cái đó thuộc về khổ. Thế thôi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạngthuphậthoc.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạngthuphậthoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com.